tựa như người trong lòng bước tới. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith Ross, mau nói cho tôi biết ông ta chết thế nào. Quý tử lười nghe chuyện ân oán giữa hắn và tài xế nhà họ Vương. Cô trực tiếp hỏi thẳng, ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch, ông ta chở vợ chồng nhị lão ra về quê thăm viếng người thân. Ai biết được lúc đấy trong đầu lão nghĩ gì? Cứ vậy mà lao xe xuống hồ, thế là cả ba chết đuối. Đương nhiên đích thân trưởng đồn cảnh sát đi điều tra án. Kết quả cho thấy tài xế uống rượu say nên mới hồ đồ lao xuống hồ. Cô không biết chuyện này kinh động tới cậu chủ nhà họ Vương thế nào đâu. Thi thể tài xế vừa được vớt lên, anh ta liền lao tới xách theo roi ra quất người. Cha mẹ già bị người hầu hại chết oan ức như vậy, là tôi cũng tức giận. Quý tử sửng sốt, còn có chuyện này? Phải, quá mức tàn nhẫn, làm người hầu hạ cho chủ nhân còn dám lơ là như vậy. Biết tôi tàn nhẫn rồi mà còn không đi làm việc, nhìn người ta dễ bắt nạt là cứ thế ngồi đấy khua môi múa mép hả? Lúc này chủ tiệm đột nhiên xuất hiện, dùng khăn tay quất vào người phục vụ. Người phục vụ giật mình, sợ tới mức chạy trối chết. Vâng vâng, con đi làm liền. Chủ tiệm nhìn đồ ăn trên bàn, quay đầu cười với quý tử. Khách nhân đừng để ý tính tình cậu ta lỗ mãng. Quán rượu nhỏ này của chúng tôi không dám bàn tán chuyện nhà hào môn kẻo chọc phải rắc rối. Ngài đừng nghe nó nói bậy. Rượu này tôi mời cô. Rõ ràng chủ tiệm cũng e sợ thế lực nhà họ Vương, không muốn rước lấy họa. Quý tử gật đầu mỉm cười. Tôi sẽ không nói chuyện này ra bên ngoài. Chủ tiệm yên tâm, nếu sự việc này đã nháo nhào như vậy kiểu gì báo đài cũng đưa tin. Quý tử có chìa khóa đơn vị, cô định quay về tòa soạn kiểm tra tư liệu. Chưa kể, với thế lực của nhà họ Vương người tranh tin này cũng không ít. Quý tử chỉ tùy ý lục một chút đã tìm ra. Bên trong được viết giống như một cuốn tự truyện, nói rằng đương chủ của nhà họ Vương là con trai cả Chi Thứ Vương Diệp. Nhị phòng sinh được con trai sớm hơn đại phòng, cho nên dựa theo quy củ tổ tông, chủ nhân nhà họ Vương chính là Vương Diệp. Sau khi Vương Diệp biết cha mẹ mình bị một tên xúc sinh hại chết cũng chả tha thiết gì việc kinh doanh. Hắn cầm roi ra từ thư phòng tức tốc lao đến hiện trường gây án. Nghe nói lúc ấy, hắn mặc áo khoác lông cáo màu đen đứng giữa trời tuyết. Tư thái cực kỳ tuấn mỹ. Tất nhiên ăn mặc chỉ là yếu tố phụ, chủ yếu người ta nhớ đến khí thế quất xác ghê rợn kia của hắn hơn. Nếu không có người khám nghiệm tử thi ngăn cản, chỉ sợ lột da người hắn cũng dám làm. Một trận lộn xộn gà bầy chó sủa như vậy mà tờ báo này có thế múa bút viết Vương Diệp thành anh minh thần võ, mê hoặc vô số trái tim thiếu nữ Nam Thành. Tạp chí xuất bản số đó bán chạy vô cùng, khách hàng nữ đổ xô đi mua. Cũng phải, một người đàn ông độc thân ra thế hiển hách như Vương Diệp, chị em không tranh nhau sứt đầu mẻ chán mới lạ. Tới trạng vãng, quý tử mặt dày mặt dạn đến thăm Thẩm Kinh Hoài. Lỡ miệng có nhắc tới đoạn này, Thẩm Kinh Hoài nghe xong, nhướng đôi mày dài nhìn cô. Cháu có hứng thú với cậu ta à? Quý tử lắp bắp hồi lâu mới nói. Không có đâu chú, cái này không phải đã viết trên báo rồi ư? Phải. Thẩm Kinh Hoài hỏi xong câu đấy cũng không nói thêm nữa. Ngược lại quý tử hình như nhận ra điều gì đó. Cô tủm tỉm cười. Sao chú nhỏ hỏi mỗi một câu vậy? Chẳng lẽ chú thực sự để ý tới việc cháu nhắc tới người đàn ông khác? Sao tôi phải để ý việc đó? Chẳng hạn như chú nhỏ không cho phép cháu có ấn tượng tốt với những người đàn ông khác. Còn về mục đích thì cháu không biết. Quý tử trêu chọc một câu thấy Thẩm Kinh Hoài không có bất kỳ phản ứng nào. Cô đánh bạo nói tiếp. Vương Diệp tiên sinh nghe nói là người vừa có tiền vừa có mạo. Thật sự không tồi. Thẩm Kinh Hoài đột nhiên nhíu chặt mày. Anh cảm nhận được từng cơn đau đầu dữ dội. Đau đến thở không nổi. Thẩm Kinh Hoài ôm trán, nhắm nghiền hai mắt, cắn răng nói, đừng nhắc đến cái tên đó. Quý tử thấy anh như vậy thì hoảng hốt, vội vàng tới đỡ, giọng cô như sắp khóc. Chú nhỏ, chú bị sao vậy? Thẩm Kinh Hoài làm gì còn sức để ý tới cô? Trong đầu toàn một mảnh hỗn độn, anh loáng thoáng thấy được khuôn mặt của một người đàn ông. muốn xem rõ đó là ai nhưng anh không tài nào nghĩ ra. Vì nghe thấy tên Vương Diệp đó. Lý nào? Chính xác vì cái gì? 10 phút sau Thẩm Kinh Hoài mới bình tĩnh lại. Anh cố nhịn cảm giác rùng mình. Uống một ngụm nước xong mới trầm giọng nói. Giúp tôi đi tra người đàn ông này. Thời gian xảy ra vụ tai nạn của người tài xế nhà họ Vương kia cùng vụ hỏa hoạn của tôi quá mức trùng hợp. Giống như có người cố ý dàn xếp nhằm bịt miệng tôi vậy. Thẩm Kinh Hoài nhắc tới tài xế nhà họ Vương và quán rượu Hà Dương trong giấc mơ của mình. Rất có thể anh đã từng tới quán rượu Hà Dương. Hơn nữa còn có chuyện liên quan tới vị tài xế kia. Đầu tiên là cái chết của tài xế nhà họ Vương. Sau đó có người cố gắng phóng hỏa thiêu chết anh. Cuối cùng là cái tên Vương Diệp khiến đầu anh đau muốn nứt ra. Mọi thứ đều quá trùng hợp. Có quá nhiều thứ cần phải xem xét lại cẩn thận. Quý tử có việc phải làm. Mang theo cảm giác tội lỗi rời đi. Lúc bước xuống cầu thang không hiểu sao cô còn vòng lại. Bộ dáng cun cút nói. Cháu xin lỗi chú nhỏ. Sao vậy? Thẩm Kinh Hoài mệt mỏi nhìn thoáng qua. Bây giờ mới chú ý tới hốc mắt cô gái nhỏ ửng đỏ. Giống như đang tự trách. Anh muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì. Mở miệng định nói rồi lại thôi. Quý tử cắn môi nói. Cháu không biết chú lại không thích cháu nhắc tới người khác như vậy. Lần sau, cháu nhất định sẽ không chọc chú đau đầu nữa. Thẩm Kinh Hoài muốn phản bác nhưng cô nàng này đã vội quay đầu bỏ chạy. Người bị úp nôi. Quý tử có phải hiểu lầm gì rồi không? Đầu Thẩm Kinh Hoài càng thêm đau nhức. Thực ra quý tử cũng chỉ bị Thẩm Kinh Hoài dọa sợ. Cô sợ lời nói của mình lại kích thích tới Thẩm Kinh Hoài nên mới rời đi sớm. Này đúng là cãi nhau về nhà thì hậm hực. Cũng sắp về tới nhà rồi đâu còn ai mắng cô nữa. Chờ đến lúc bỏ chạy thật xa cô lại nghĩ đến Thẩm Kinh Hoài. Lúc ở gần thì chả thấy. Một hai phải cách xa mới nhớ là sao? Quý tử sợ bị nhìn ra. Nhưng dù Thẩm Kinh Hoài có siêu năng lực cũng không có khả năng phát hiện ra chuyện này mà tới bắt cô. Cách chương.